Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, chân không được có cái gì quan hệ, chủ bá còn có thể chính mình thượng nha. Y, hảo ô a, phóng loại này cực phẩm không thượng, thật sự là quá lỗ vốn. Như vậy đi xuống, căn bản là không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, trước mắt người nam nhân này, thương giới phú hào. Cơ bản là nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Cho dù Hứa Hủ biết rất nhiều tinh tế có thể làm người đứng thẳng lên dược vật. Nhưng là không có dụng cụ phát triển. Tuyệt đối không có khả năng thực hiện muốn báo đáp như vậy một cái thanh đạm ít ham muốn nam nhân. Thật sự là rất khó một việc thiếu nữ bỗng nhiên nhìn hắn. Nghiêm túc hỏi một câu. Người có hay không cái gì thực thích đồ vật? Tác giả có lời muốn nói. Bổ xong cái này cuối tuần thiếu cầy xong, nằm yên, đại gia ngủ ngon, chương 77 thế giới hiện đại thực thích đồ vật. Hắn nhìn nàng, khóe miệng bỗng nhiên đầy ra ý cười, hắn cảm thấy nàng như vậy nghiêm túc bộ dáng thực đáng yêu, nam. Nhân chậm rãi dọn xong ống hút, sạch sẽ thon dài tay bị đặt ở đầu gối. Hắn rũ mắt nhìn cầm cà phê nàng, nói, những lời này không tốt. Không nên nói loại này lời nói, vô luận là đàm phán vẫn là báo ân, vẫn luôn nói loại này lời nói, sẽ vô hạn dung túng đối phương dục vọng, hắn đen nhánh mắt trước sau như một ôn hòa. Hắn tư thái liền tính lại bình thản cũng cho người ta một loại áp lực. Tác muốn cũng sẽ càng ngày càng nhiều, thẳng đến ngươi gánh vác không được, hắn đang dạy dỗ nàng, Hứa Hủ dĩ vãng thế giới cũng không có gặp. Được quá người như vậy, lại nói tiếp nguyên chủ thật là thực may mắn. Gặp được như vậy một người, liền tính là theo đuổi. Như vậy người tốt, nói một hồi luyến ái cũng chưa chắc không thể, nhưng ngươi không phải là người như vậy, ta là. Hắn thở dài một hơi, ngươi đem ta nghĩ đến quá cao thượng, tham lam là người bản tính, ta cũng không thể tránh cho, huống chi, ta còn là cái thương nhân. Nhất hiểu được như thế nào đem giá cả nâng đến ta vừa lòng địa phương, Hứa Hủ đột nhiên có điểm. Mình bạch, vì cái gì nguyên chủ muốn báo đáp người này, vậy ngươi sẽ sao? Nữ hài hỏi hắn, thật dài lông mi giống như cánh bướm giống nhau. Tình xảo rung động, đôi mắt thanh triệt, sạch sẽ cực kỳ, đối ta cũng sẽ như vậy sao? Làm ta cũng vô pháp gánh vác giá cả, hắn trầm mặc 2 giây. Sau đó thực thẳng thắn thành khẩn nói, ta không biết, tiểu nữ hài, ta cũng để ý ngươi hoa tiền của ta, thậm chí cũng không cảm thấy lỗ vốn, nhưng là, ta muốn cầu hồi báo, quá không chịu khống chế, hắn nguyên bản chỉ là cảm thấy nhìn nàng như vậy tiểu nhân nữ hài khóc, đến quá đáng thương, muốn cung cấp một ít trợ giúp mà thôi, tình cảm loại đồ vật này, thật sự là không chịu khống chế, làm một cái. Trưởng bối tình cả mơ siêu cho nên, thân ái, không cần đề loại chuyện này, nam nhân thanh âm trầm thấp. Nói, ngươi hẳn là ra mặt dày một chút, liền tính là chiếm tiện nghi cũng muốn yên tâm thoải mái. Như vậy ta mới tương đối yên tâm mơ siêu cho tô mét, chờ một chút, trái tim ta muốn bạo rớt, biểu thúc quá sẽ lưu đi. Trước kia vô số thế giới, ta đều ghen ghét cái kia đứng ở chủ bá người bên cạnh. Nhưng là thế giới này, ta lập trường, thực đáng xấu hổ địa chấn diêu, nguyên chủ cũng quá lợi hại đi, như vậy cực phẩm đều có thể cự tuyệt, tuy rằng bạn trai lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng là EQ là thật sự thấp, càng ngày càng hiểu được cái gọi là đại thúc mị lực. Nguyên chủ sở dĩ có thể cự tuyệt người nam nhân này, là bởi vì ngay từ đầu liền cảm thấy hắn giáp tâm bất lương, hứa nguyên thực hiểu được xem mặt đoán ý. Nếu đã biết điểm này, cũng liền tùy nàng, trừ bỏ cung cấp áo cơm trụ, hoàn toàn không có nhiều quản, thậm chí chưa bao giờ có đề qua muốn đón đưa nàng trên dưới học. Từ lúc bắt đầu liền không bằng đối Hứa Hủ dụng tâm mơ siêu nàng đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm. Nam nhân ngước mắt nhìn thoáng qua bên ngoài lộ cùng sắc trời. Thực thân sĩ mà dò hỏi nàng ý kiến, ở bên ngoài ăn vẫn là trở về ăn. Ngoặc kép, bên ngoài đi, lão quản gia là cái thực đáng yêu người, đúng là bởi vì quá đáng yêu, Hứa Hủ mỗi lần nhìn cái kia quản gia, đều không quá nhẫn tâm vạch trần đồ ăn khó ăn vấn đề, đồ ăn Trung Quốc. Hắn xe ngừng ở một nhà ăn Trung Quốc cửa. Mở cửa khi không phải đối đãi bạn gái như vậy duỗi tay. Lại như là một cái mỉm cười cổ vũ nhút nhát sợ sệt tiểu hài tử ra cửa đại nhân, Hứa Hủ chưa bao giờ có bị người như vậy đối đãi quá. Cho dù là phát sóng trực tiếp hệ thống ở trong nháy mắt chói định nàng thời điểm. Cũng chỉ là lạnh như băng mà quy tắc, mà vô số thế giới tuy rằng cũng tồn tại thực thông tuệ hơn người. Nhưng cũng chưa bao giờ có hình người nam nhân này giống nhau. Thực kiên nhẫn mà dạy dỗ nàng, so với người nam nhân này ôn nhu. Nàng nhân thiết quá mức phù với mặt ngoài, nhưng mà nàng nội bộ cũng không phải người tốt, đây là gia cổ kính một nhà đồ ăn Trung Quốc cửa hàng. Cửa là thướt tha nhiều vẻ ăn mặc sườn xám hai cái nữ hài tử. Trên mặt treo khéo léo tươi cười, nội bộ đại đường phóng núi giả nước chảy, nơi nơi đều là mộc chất kết cấu, tình xảo phục hồi như cũ, Hứa Hủ vốn dĩ tưởng giúp hắn đẩy xe lăn. Nhưng là bị hắn ôn nhu nhưng quyết đoán mà cự tuyệt, càng ngày càng đau đầu, nhiệm vụ này. Thật là, cũng không phải không có khả năng hoàn thành, nàng nhìn về phía ở chính mình tả phía trước nam nhân. Chẳng lẽ thật sự muốn kích thích người này tình cảm, sau đó đem chính mình đáp đi vào. Hứa Hủ cũng không thích ở nhiệm vụ trộn lẫn quá nhiều tình cảm. Rốt cuộc tình cảm thật giả thực dễ dàng phân rõ. Muốn đạt được ngang nhau tình cảm liền phải trả giá ngang nhau, quá phiền toái, lòng dạ hiểm độc nhân. Lại thở dài một hơi, sau đó vui sướng mà quyết định có thể thử xem Mơ Siêu vừa thấy đến chủ bá như vậy tươi cười. Trong lòng ta liền xuất hiện một cổ vô tận bi ai. Sau đó ở bi ai lúc sau, chính là kích thích hưng phấn, thậm chí còn nghĩ đến một đợt bắp rang, chủ bá phải đối biểu thúc ra tay sao? Hoa tâm chủ bá còn có một cái đáng thương bạn trai. Chủ bá cha lại không ngừng lần đầu tiên. Nhớ năm đó, có cái thế giới, chủ bá cha một vị căn chính miêu hồng võ lâm kỳ tài. Vẫn là vị hôn phu, kết quả nhân gia hắc hóa, cuối cùng lôi kéo ý xấu chủ bá cùng nhau tuẫn tình đã chết. Hảo mang cảm a, vì cái gì nhiều như vậy mang cảm thế giới, ta cũng chưa nhìn đến. Cho nên chủ bá là sợ sao? Hiện tại đều không quá yêu cảm tình diễn. Nàng vừa mới cùng người nam nhân này ngồi xuống. Nam nhân liền đem thực đơn giao cho nàng. Điểm một ít tiểu hài tử. Ngươi, thích đồ vật câu nói kia. Rõ ràng là tưởng nói tiểu hài tử đi. Người này thật đúng là đem chính mình đại nhập trưởng bối nhân vật chung. Nàng cũng không có chối từ. Tiếp nhận duy nhất một quyển thực đơn chuẩn bị gọi món ăn. Ăn mặc sườn xám người phục vụ hơi cúi người, ở bên cạnh chờ nàng, đúng lúc này, môn bị gõ vang lên, nam nhân hơi nhíu mày. Vẫn là nói, mời vào, môn bị đẩy ra, một cái tây trang dày da nam nhân. Nhìn qua tuổi không lớn, chỉ có 25 đến 26 bộ dáng, diện mạo giống nhau, mặt mày cùng Hứa Hủ có điểm giống. Hắn giờ phút này mang theo ý cười, rất có lực tương tác. Ta nghe nói biểu thúc cũng ở chỗ này ăn cơm, cho nên lại đây hỏi cái hảo, này một vị kêu biểu thúc là kêu đến vô cùng lưu sướng thả không hề có. Áp lực tâm lý, cái này là biết thân phận nguyên chủ ca ca, đến nỗi tên gọi là gì? Hứa Hủ Baidu quả Hứa Nguyên tư liệu, là một nhà quốc tế cá độ công ty lớn nhất cổ đông. Kiểm giữ gần 30% cổ phiếu. Tương đương có tiền người, hắn giờ phút này ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi. Đuôi lông mày có chút lãnh đạm, mang theo nồng đậm xa cách cùng căng ngạo cảm. Đối mặt này một tiếng vấn an, cũng chỉ là ừ một tiếng. Hoàn toàn bất đồng với đối đãi nàng khi nhu hòa, nam nhân kia lại một chút không có cảm thấy xấu hổ. Vốn dĩ chính là có việc cầu người, chẳng sợ lại lãnh đạm quan hệ cũng yêu cầu duy trì. Đặc biệt là hắn muội muội còn đi theo người này bên người. Chẳng sợ cũng không cho rằng nhà mình muội muội có như vậy mị lực. Nhưng là vạn nhất mèo mù vớ phải chuột chết, nơi này có thể thao tác đồ vật, liền có rất nhiều, hắn ra mặt dày, rất là tự quen thuộc mà ngồi xuống Hứa Hủ bên người. Người cũng tới ăn cơm. Nếu không này đốn ta thỉnh, sau đó người này nói phong vừa truyền. Thân mật chung mang theo trách cứ ngữ khí, ngươi nói ngươi cũng thật là. Cùng ba mẹ cãi nhau liền ra bên ngoài chạy, nếu không phải gặp được biểu thúc Thu Lưu ngươi. Vạn nhất ở bên ngoài gặp được điểm sự tình gì, thật là làm sao bây giờ. Ba mẹ cũng chỉ là nhất thời tức giận mà thôi, ngươi cái này quật tính tình là thật sự hẳn là sửa lại. Hơn nữa ra tới gọi món ăn là muốn trưởng bối trước tới. Người như vậy cũng quá không quy củ, nói. Hắn duỗi tay, lấy quá thực đơn, quay đầu nhìn về phía Hứa Nguyên. Quở trách thân mật ngữ khí nháy mắt mang lên một tia sợ hãi cùng lấy lòng. Biểu thúc muốn ăn điểm cái gì? Hôm nay ta mời khách, ngàn vạn không cần cùng ta khách khí, trường hợp trầm mặc vài giây. Nam nhân ngẩng đầu, đẹp nhu hòa ngũ quan giờ phút này cho người ta áp lực cả 10 phần. Hắn nhìn chăm chú làm Hứa Lập Hải hàn ý đột nhiên lên cao. Có chút sợ hãi, thân thể cũng chậm rãi đánh một cái dùng mình, cho nàng, Hứa Lập Hải ngốc một chút, Hứa Nguyên ánh. Mắt ôn hòa chung mang theo không dung cự tuyệt lạnh nhạt. Môi mỏng hé mở, đem thực đơn cho nàng, chương 78 thế giới hiện đại cổ kính ghế lô thực an tĩnh. Chỉ có điều hòa phong còn ở thôi, cho người ta mang đến thoải mái cảm giác lúc này tiện nghi ca ca là hoàn toàn thành thật. Có thể ra tới một mình đảm đương một phía người làm sao không có nhãn lực thấy. Hứa Lập Hải cười cười, chút nào không thấy xấu hổ. Thoải mái hào phóng mà đem thực đơn cho nàng, Hứa Hủ tùy tiện điểm vài món thức ăn ở giữa Hứa Nguyên. Đi bên ngoài tiếp cái điện thoại, Hứa Lập Hải ở hắn sau khi rời khỏi liền thả lỏng nhiều. Lười nhác mà ngồi ở ghế trên, nhìn nàng, thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Hắt tì như thác nước, mặt mày trước sau như một nhưng là lại nhiều chút nói không rõ khí chất. Càng ngày càng đẹp, cái này nữ hài. Trong đêm đen dưới ánh trăng lặng yên nở rộ màu trắng ngọc lan. Rõ ràng là không hề công kích tính mỹ, lại như cũ làm người xem qua khó quên, cũng càng ngày càng nhìn ra được tới hình dáng, không rất giống hắn mẫu thân, nhưng cũng còn hảo, ít nhất nam nhân kia đối nàng còn khá tốt tiền. Đủ sao? Hứa Lập Hải bỗng nhiên nói như vậy một câu, không đợi Hứa Hủ mở miệng nói chuyện. Cái này diện mạo giống nhau nam nhân liền từ túi áo tây trang trung móc ra một trương tạp. Biểu tình hoàn toàn không giống như là vừa rồi như vậy cố tình thân mật. Ngược lại tùy ý nhiều, có loại tiêu sái xoái khí. Hắn tựa hồ tưởng hút thuốc, nhưng ngón tay chỉ là ở trong túi mặt lắc lư một chút lại đem ra cho ngươi. Nữ hài tử ở bên ngoài vẫn là yêu cầu tiền, hắn đem tạp ném vào nàng trước mặt. Trong miệng dừng một chút. Ngươi đừng trách ta mẹ, nàng người kia, không có người so Hứa Hủ càng hiểu được nói chuyện kỹ xảo ta mẹ mà không phải ta mẹ lại. Kết hợp biểu tỷ kiêu ngạo thái độ, thực dễ dàng liền đoán được ra tới hết thảy sự tình, không chịu trong nhà coi trọng. Bị lạnh nhạt đối đãi, nhưng là không thiếu tiền, thiếu nữ không có tiếp nhận tạp. Ngước mắt nhìn hắn, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, ta là tư sinh nữ. Hứa Lập Hải trên tay động tác hơi hơi dừng lại, không có phản bác, lại nói, ngươi nghe ai nói, đoán, nàng ánh mắt phá lệ bình tĩnh, bốn mắt nhìn nhau, Hứa Lập Hải bỗng nhiên từ trên người nàng. Tìm không thấy cái kia tùy hứng hồ nháo bóng dáng, chẳng sợ đã biết chuyện này. Biểu tình cũng thật sự bình tĩnh thực, hắn biết Hứa Hủ là tư sinh nữ. Nhưng không có vạch trần, thậm chí đối cái này muội muội còn tính không tồi. Hắn cũng không quá thích quản chuyện của nàng, cho nên vẫn luôn cũng là thờ ơ lạnh nhạt mà nhìn nàng hành vi. Hứa gia không xem như nhất lưu gia tộc, lại còn tính có tiền, cũng không thiếu nàng một cái tiêu tiền, ngươi biết cũng hảo. Đừng nghĩ quá nhiều, ngươi có phải hay không tư sinh nữ với ta mà nói không nhiều lắm ảnh hưởng. Dù sao ngươi là ta muội muội, đến nỗi ở Hứa Nguyên bên người. Nam nhân ngước mắt, đừng ôm quá lớn hy vọng, người kia không phải thiện cha, nói. Hắn cầm lấy áo khoác liền phải đứng dậy rời đi, Hứa Nguyên thái độ thực rõ ràng. hắn cũng không nghĩ đãi ở cái này làm hắn cảm thấy quá lớn áp lực nhân thân biên. Thiếu nữ cầm tạp ngăn cản hắn, cầm đi, ở bên ngoài tổng hội có phải dùng tiền địa phương, không phải. Mật mã, Hứa Lập Hải, hết chương.